Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chào mừng quý thính giả của kênh truyện ngôn tình HE. Ngày hôm nay, Sine xin tiếp tục gửi tới các bạn phần 3 của câu chuyện Chồng cũ à, anh thật khốn của tác giả Toto. Các bạn thân mến, nếu như phần 2 chúng ta chứng kiến tình yêu mới chớm nở giữa Hàn Tường Tây và Sở Trạm Đông, thì ở trong phần 3 này có một chi tiết đã xuất hiện khiến cho tình yêu của bọn họ gặp rất nhiều trắc trở. Bà nội của Sở Trạm Đông đã phát hiện ra Hàn Tử Tây chính là cháu gái ngoại mà bà đã thất lạc từ rất lâu. Vậy thì tình yêu của bọn họ sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng đến với phần 3 của câu chuyện nhé. Các bạn nhớ like, ủng hộ, subscribe kênh truyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đứng lên, đứng lên. Âm thanh dòi ra, rút ra trong không khí, thật làm cho người ta rợn tóc gáy. Nếu là đánh trên người thì Bất Hối biết rõ sự thật là không thể đứng lên. Một giây sau, chính bản thân sẽ gặp phải nan. Nhưng là cả ngày nay cậu chưa được một hớp nước, cho nên thật sự cậu không thể đứng nổi. Hai chân mềm nhũn như sợi mì, dùng hết sức lực toàn thân, miễn cưỡng chỉ có thể mở mắt ra. Nếu chỉ là một ngày không ăn cái gì thì không đến mức như vậy. Nhưng là một ngày không ăn còn phải chạy bộ nhảy cóc, bây giờ cậu còn có thể mở mắt ra thì cậu cảm thấy mình đã quá trâu bò rồi. Quả nhiên là một ông chú biến thái, cái gì thù, cái gì oán, tự nhiên cứ như vậy mà tra tấn mình. Hành hạ một đứa trẻ 5 tuổi, ông chú biến thái đó không sợ bị thiên lôi đánh hay sao? Còn cái chú huấn luyện viên này nữa, quả nhiên chính là thủ hạ của ông chủ biến thái kia. Không có người biến thái nhất, chỉ có người biến thái hơn. Đứng lên, đứng lên. Chú huấn luyện viên này liên tục ồn ào làm cái quỷ gì? Cho là cậu không muốn đứng lên sao? Trước mặt nhiều người như vậy phải quỳ rạp trên mặt đất, cậu cũng biết là rất mất mặt, nhưng chính là cậu không thể đứng nổi. Nghe không hiểu sao? Đứng lên. Đừng quát nữa. Bất Hối bị tiếng ồn ào làm cho phiền chết, cậu dùng hết khí lực quát ông chú huấn luyện viên kia. Phiền chết. Rốt cuộc khi nghe được Bất Hối nói chuyện, Tả Viêm cảm thấy lỗ tai của mình giống như sắp điếc. Thủy Miêu bị Bất Hối quát một tiếng liền sững sờ. Thằng nhóc này nói gì vậy? Là đang nói hắn phiền chết sao? Hừ, Thủy Miêu hắn đã làm huấn luyện viên nhiều năm như vậy, dạy dỗ rất nhiều nhóc con, cũng có thể là lên tới hàng ngàn người, nhưng cho tới bây giờ cũng không ai có dám nói chuyện với hắn như vậy. Nhóc con này quả thật khác người nha. Nhóc con. Thủy Miêu ngồi xuống, vỗ vỗ lên mặt của Bất Hối. Bây giờ nhóc hẳn là rất đói bụng, có phải muốn ăn cơm không? Nếu như tôi nói không, chú sẽ tin sao? Bất Hối cười mà không cười. Hà hà. Thủy Miêu cười hai tiếng, cất giọng nói. Đi lấy một phần bữa tối đến đây. Nhận lấy bữa tối mà thụ hà đưa đến, Thủy Miêu mở hộp cơm ra ngay trước mặt Bất Hối, còn cố ý đung đưa qua trước mũi của cậu. Đùi gà thơm làm cho Bất Hối phải nuốt nước miếng. Bụng cũng đã không kiêng nể gì mà kêu thành tiếng. Muốn ăn không? Thủy Miêu đem đùi gà cầm lấy trong tay. Hôm nay đúng lúc lại được thêm nhiều cơm. Đùi gà này cũng thật ngon nha. Không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Bất Hối xoay đầu đi, nhắm mắt lại. Cái gì cậu đều không nhìn thấy, cậu cũng không đói, một chút cũng không đói đâu. Sao, không muốn ăn? Thằng nhóc này, Thủy Miêu cảm thấy uy nghiêm của mình như bị khiêu khích, nhưng lại bị một nhóc con 5 tuổi khiêu khích. Cái này quả thực không thể nhẫn nhịn. Nhưng hắn chính là huấn luyện viên, người người sợ hãi, giờ lại bị một đứa bé khiêu khích, về sau còn mặt mũi nào mà quản giáo mọi người. Rất tốt, hắn xem một chút là xương cốt của thằng nhóc này cứng rắn đến đâu, hay là thủ đoạn của hắn cứng rắn. Mà cũng chính là thiếu gia đã nói qua, đối đãi với thằng nhóc này không cần phải hạ thủ lưu tình. Kỳ thật lúc ban đầu bọn họ cũng không có cố kỵ, dù sao cũng là người thiếu gia tự mình mang tới, là thiếu gia tuyên bố nhận thằng nhóc này làm con nuôi. Thiếu gia bảo muốn hắn xem cậu nhóc này giống như những người còn lại, không cần phải coi trọng hóa, nhưng là bọn sọ làm sao dám. Cho nên những huấn luyện viên mới đầu không nặng lắm, nhưng ai biết Hỏa Viêm chịu trách nhiệm huấn luyện buổi sáng bị thiếu gia biết được, lúc này vẫn còn ở phòng tạm giam. Nguyên lai thiếu gia không nói, không cần nhẹ tay là thật. cho nên buổi chiều Thủy Miêu hắn là huấn luyện viên liền cũng thấy không có gì lo lắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net